Phi lũ đại náo dị giới. Chương 162, Thiên Long bắt thủ quyền. Góc truyện audio.com. Phi Long đã gần như áp sát tới lối vào. Chỉ cần bước chân nhẹ ra phía trước là có thể rời khỏi cái nơi suốt đời không muốn nhớ tới nữa. Đột nhiên phát hiện một cánh tay thô to bao phủ bởi lớp giáp vây màu vàng kim từ bên ngoài thò vào. Càng lúc càng phóng to trong tầm mắt của mình, còn chưa kịp hiểu gì đã hứng chọn cú đấm thôi sơn vào mặt. Miệng gào lên một tiếng đầy đau khổ, nước bọt từ trong miệng phun bắn tứ tóe, cái mỏ nhọn gần như bị vẹo hẳn sao một bên, cơ thể tựa như bị chiếc xe tải hạng nặng tông thẳng vào. Bị tông bay về phía xa, khảm hẳn vào trong vách tường trong hang động, đầu óc choáng váng nhất thời không thể hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Đợi tới khi cơn choáng váng biến mất, đôi mắt của Phi Long dương to ra hết cỡ khi phát hiện một bóng người thô to bệ vệ toàn thân bao phủ bởi lớp giáp vây rồng màu hoàng kim rực rỡ. Hai bên thái dương có thêm cặp sừng nai dài gần nửa mét. Trông giống hệt như hai cây anten vậy, người này đang dùng ánh mắt đầy sát khí nhìn chằm chằm vào Phi Long. Tựa như hận không thể lao tới phang thây xẻ thịt đối phương ra vậy. Người của tên mặt thiện đã tới, nhìn thấy bóng người xa lạ ở trước mặt, sắc mặt của Phi Long lập tức trở nên khó coi tột cùng. Nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào đối phương, đúng thế, người vừa xuất hiện ngăn cản Phi Long rời khỏi, chính là Hoàng Kim Nhân Thú Hoàng Long, thuộc hạ thân tín của mặt thiện ý chí tối cao khu rừng nhân thú này. Nói, muốn chết theo kiểu nào? Khí thế đáng sợ của một chân tông sư tầng thứ 6 từ trên người Hoàng Long phát tán ra. Ập thẳng vào người Phi Long khiến hơi thở của hắn trở nên nặng nề gấp rút hơn bao giờ hết. Vừa nắn khắp tay vừa cười lạnh nói, tuy chỉ là một chân tông sư tầng thứ 6, thực lực ngang ngửa với Phi Long vào thời điểm này, nhưng nên nhớ Hoàng Kim Nhân Thú có thể kích hoạt võ hồn của mình. Cho nên với cái cơ thể phế vật của Phi Long lúc này, gặp phải Hoàng Long chỉ tựa như châu chấu đá xe, lấy trứng chọi đá mà thôi. Hoàn toàn không có cơ hội gì cho hắn cả. Hai tay hai chân và đôi cánh khổng lồ duỗi mạnh ra. Vách đá mà Phi Long đang khảm vào lập tức bị vỡ tung tóe. Tay tạo thành chảo chụp thẳng về phía đối phương. Phi Long kim chảo thủ. Chết đi! Đôi chảo khí khổng lồ xuất hiện ngay trên đỉnh đầu Hoàng Long. Tựa như chiếc lưới khổng lồ chụp thẳng xuống người hắn. Hừ, cho trẻ con, Thiên Long bắt thủ quyền. Vỡ, đối diện hai luồng chảo khí của kẻ địch. Hoàng Long chỉ cười lạnh chế giễu. Hai tay bắt chéo lại trước mặt, cơ thể rực sáng lên như bóng đèn huỳnh quanh. Tay phải tạo thành nấm đấm hạ xuống eo phải. Sau đó dốc sức tung đấm đấm thẳng vào hai cú chảo khí đang ập xuống ngay đỉnh đầu. Cao, cao, cao, cao, tám con hoàng kim long dạng khí dài gần một trượng theo cú đấm của Hoàng Long tung ra phóng thích ra bắn thẳng về phía hai luồng chảo khí khổng lồ. Tiếng rồng gầm vang rộng cả hang động, tuy không hoàng tráng bằng chiêu dáng long thập bát trưởng của Kiều Phong. Nhưng khí thế từ tám con rồng hoàng kim phát tán ra có thể khiến một kẻ mạnh ngụy nguyên thần của phải biến sắc khi đối diện với chúng. Huống chi chỉ là một đòn đánh của một tên chân tông sư tầng thứ 6 chứ. Huỳnh, huỳnh, tám con rồng hoàng kim vừa phóng thích ra lập tức tụ tập lại thành một con rồng hoàng kim dài gần 8 trượng. Miệng há to ra trực tiếp nuốt trọn hai luồng chảo khí vào cổ họng rồi trôi thẳng xuống dạ dày. Dưới ánh mắt kinh ngạc khó tin của Phi Long, gào lớn một tiếng tiếp tục đâm thẳng về phía đối phương. Miệng đầy những chiếc răng sắc nhọn có thể đâm thủ bất kỳ kim loại cứng nhất trên thế giới này há to ra hết cỡ. Định tiếp tục công việc nuốt chửng con mồi của mình. Không thể nào, đối phương cũng chỉ là một tông sư tầng thứ 6 như mình. Thậm chí còn chưa kích hoạt võ hồn. Thế mà uy lực đòn đánh lại có thể đáng sợ như thế này. Thật không thể tin nổi, cũng phải thôi, tuy cả hai đều là chân tông sư tầng thứ 6, nhưng nên nhớ rằng cơ thể của Phi Long hiện giờ hoàn toàn không thuộc về hắn. Nên tuyệt đối không thể phát huy hết sức mạnh của một chân tông sư tầng thứ 6 thứ thiệt. Còn Hoàng Long thì sao? đang giao chiến với cái cơ thể quen thuộc, thậm chí có nhắm mắt cũng sờ ra chỗ nốt ruồi đã mọc. Nên khi giao chiến tất nhiên là có thể phát huy đúng 100% thực lực của mình rồi, thậm chí không cần kích hoạt võ hồn, Phi Long cũng hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Trừ khi Phi Long chịu khó ẩn nấp một thời gian để quen dần với cơ thể mới của mình, mới có cửa đánh tay đôi với Hoàng Long. Tất nhiên, đó chỉ là Hoàng Long chưa kích hoạt võ hồn mà thôi. Việc học thần thông, Long hành thiên địa, gào, cơ thể Phi Long run mạnh một cái, lập tức chuyển hóa thành một con rực long khổng lồ chính hiệu. Không còn mang hình hài nửa người nửa thú như lúc ban đầu. Trực tiếp há to cái miệng đầy răng nanh sắc nhọn ra. Táp thẳng vào cổ của con rồng hoàng kim của Hoàng Long. Gào, gào, gào, một con hoàng kim long và một con rực long trực tiếp lao vào nhau cắn xé lẫn nhau. Máu thịt phun bắn từ phía, nhuộm xanh cả một khu vực rộng lớn. Cảnh tượng mới hoang tráng làm sao? Tất nhiên, máu thịt đó là từ trên cơ thể của Phi Long rơi rãi xuống. Còn hoàng kim long chỉ là dạng khí, khi bị cắn xé vào, chỉ xuất hiện hiện tượng xì khí, cơ thể càng lúc càng nhạt dần đi, tựa như có thể biến mất bất kỳ lúc nào. Dù sao thì hoàng kim long cũng chỉ là một chiêu tuyệt học không hơn không kém. Còn Phi Long đã đích thân thi triển tuyệt học thần thông, ít nhiều cũng đắm thế thượng phong. Gào, hoàng kim long gào lên một tiếng đầy bất cam khi bị cái miệng đầy răng nanh sắc nhọn thô to bằng cơ thể của một người trưởng thành gặm thẳng vào cổ. Cơ thể tựa như bốc hơi trong không khí, không còn để lại dấu vết gì trên thế gian này nữa. Xem ra Phi Long sau khi tốn không ít công sức, cuối cùng cũng khuất phục được tuyệt học Thiên Long Bát Thủ Quyền của đối thủ rồi nhỉ. Đồ ngốc, đang nhìn đâu đấy? Trong lúc Phi Long còn chưa kịp vui mừng khi vừa hạ được đối thủ khó dàn, giật mình hoảng hốt khi nghe thấy tiếng nói đầy chế giễu của Hoàng Long vang lên ngay trên đỉnh đầu của mình. Thì ra trong lúc Phi Long đang mãi mê giao chiến với Hoàng Kim Long, Hoàng Long đã âm thầm áp sát tới gần, đợi tới khi Hoàng Kim Long thất thủ, Hoàng Long đã xuất hiện ngay trên đỉnh đầu của đối phương. Tựa như ngôi sao băng từ trên cao giáng xuống, đáp xuống ngay trên cái lưng khổng lồ của Phi Long. Gãy, dưới ánh mắt đầy kinh hãi của Phi Long, Hoàng Long đưa tay ra chụp lại hai chiếc cánh khổng lồ của đối phương. Dốc hết toàn bộ sức lực bú sữa của mình bẻ mạnh về phía sau. Crack, crack, crack, crack, a a a a a a a a a a a a a a a a a. Đôi cánh khổng lồ của Phi Long đã gần như nứt đìa ra khỏi cơ thể sau cái bẻ mạnh đầy kinh hoàng của Hoàng Long. Miệng gào lên như con heo bị trọt tiết, cơ thể lảo đảo rơi thẳng xuống vực sâu mà mình vừa mới từ đó bay lên với tốc độ như quả bom được tiêm kích thả xuống. Ý gì dạ, tiêm kích bị bắn rơi à? Dương Diễn và Dương Kiệt đang trên đường lội thẳng lên đỉnh hang động giật mình hoảng hốt khi nghe thấy tiếng giao chiến ác liệt ở phía trên. Cả hai nhanh chân chạy thẳng lên trên để xem tình hình như thế nào, đột nhiên giật mình hoảng hốt khi phát hiện một chiếc bóng khổng lồ từ trên cao đang cắm xuống vực thẳm với tốc độ như tên bắn, thậm chí không thể nhìn rõ vật thể vừa rơi xuống là gì nữa, là chỉ biết là một chiếc bóng đen rất to mà thôi. Chẳng lẽ lại phải lội xuống dưới lần nữa? Mang theo tâm lý tò mò bứt rứt, Dương Kiệt nửa muốn nhanh chóng rời khỏi cái nơi quỷ quái này, nửa muốn đi xuống dưới xem chuyện gì đã xảy ra. Theo chủ trương của Dương Diễn thì nên rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Nhưng hắn không trực tiếp nói ra mà chờ Dương Kiệt quyết định. Nắm chặt Lockseed Kiwami trong tay, Dương Kiệt quyết định đi ngược trở xuống để xem chuyện gì đang xảy ra ở phía dưới. Với sức phòng thủ hiện giờ của mình, đừng nói là Phi Long, cho dù có người mạnh hơn hắn một, hai bậc, cũng đừng mong làm gì được mình. Vậy thì có gì phải lo nữa chứ? Đi xuống xem thử chuyện gì xảy, không chừng có cái hay đang chờ chúng ta cũng nên. Dương Kiệt nhanh chóng nói ra quyết định của mình. Dương Diễn cũng không phản bác làm gì, chỉ khẽ gật đầu một cái. Sau đó cả hai quay đầu lại quay ngược trở lại xuống dưới vực thẳm. Pang, pang, pang, a a a, a a a a. đồ khốn, đừng đánh mặt a. Càng đi sâu xuống, càng nghe rõ tiếng đánh đập giữa cú đấm cước đá và da thịt và tiếng gào thét chửi hét đầy đau đớn của tên Phi Long. Lọt vào trong tai của Dương Kiệt nghe mới mắt dạ vô cùng. Ha ha, cuối cùng tên khốn trời đánh đó cũng có ngày hôm nay. Không tốn quá nhiều thời gian, cả hai đã nhanh chóng quay trở lại dưới vực thẳm, phát hiện một bóng người thô to toàn thân bao bọc bởi vây giáp bằng vàng đang đè đầu tên khốn Phi Long xuống. Hai tay thô to tựa như đang kích hoạt chế độ tự động không ngừng đập thẳng vào đầu của đối phương. Bóp, bóp, bóp, hừ, hừ hừ, hừ a. Chấm chấm, Hoàng Long tựa như trút hết mọi căm phẫn của mình để hành hạ Phi Long. Vì hắn vẫn không thể quên được cảnh những nhân thú nằm chết thảm trên mặt đất từ trên đường di chuyển tới nay. Ai nấy đều mang theo vẻ mặt kinh hãi, bất cam, đau khổ chết không nhắm mắt, trái tim bị rút ra khỏi cơ thể. Toàn thân co giật, chịu những cơn đau kinh khủng trước khi chết vì mất máu quá nhiều. Và giờ nay thủ phạm ở ngay trước mặt. Với một người đầy nghĩa hiệp và giàu lòng trắc ẩn như Hoàng Long. Tất nhiên là phải báo thù cho những nhân thú xấu số tội nghiệp kia rồi. Vả lại, mặt gian tà của ý chí tối cao đang nằm trong cái cơ thể của Phi Long trước kia. Trừ khi đánh cho cái cơ thể này tan tành mây khói để đối phương không còn trốn dung thân. Ngoài ra không còn cách nào có thể giết được hắn cả. Nên những cú đấm của Hoàng Long càng lúc càng mạnh hơn nữa. Cái đầu của Phi Long đã máu thịt bê bết gần như vỡ vụn ra. Hoàng Long khẽ díu mày khi phát hiện hai vị khách không mời mà tới. Đặc biệt là khi nhìn kỹ Dương Diễn, khuôn mặt không kềm lộ ra vẻ bất ngờ. Lại thêm một hoàng kim nhân thú. Chẳng lẽ hoàng kim nhân thú quả của khu rừng này đã chín mùi rồi sao? Không thể nào, nghe ngài ấy nói rằng còn hơn nửa ngày mới chín mùi hoàn toàn mới đúng chứ? Hay là, Hoàng Long đã suy đoán ra Dương Diễn không phải phục dụng hoàng kim nhân thú quả ở khu rừng này mà là của khu rừng khác. Trong lòng không kềm được thở phào nhẹ nhõm, như đã nói, hoàng kim nhân thú là ứng cử viên để trở thành chủ nhân của khu rừng nhân thú sau này. Nếu trong một khu rừng nhân thú xuất hiện hai hoàng kim nhân thú chắc chắn sẽ xuất hiện trường hợp cạnh tranh để tranh giành ngôi vị ứng cử viên này. Thậm chí có thể xuất hiện tình trạng tàn sát lẫn nhau không chừng. Vì ai cũng muốn trở thành chủ nhân khu rừng, để có thể tự do ra vào với thế giới bên ngoài. Không ai muốn nhường cái đặc ân này cho người khác cả. Nếu như Dương Diễn là hoàng kim nhân thú của khu rừng này, Hoàng Long sẽ tỏ ra vô cùng khó xử, cạnh tranh với tính cách của hắn, bảo hắn tàn sát đồng loại. Tuyệt đối là điều không thể chấp nhận được, còn nếu không cạnh tranh, chắc chắn sẽ mất điểm trước ý chí tối cao, không chừng bị tuột hậu mất luôn vị trí ứng cử cũng nên. Quan trọng nhất là, mình không cạnh tranh với người khác chưa chắc suy nghĩ như mình, sẽ tìm đủ mọi cách loại bỏ mình cũng không chừng. Biết rõ Dương Diễn không phải là đối thủ cạnh tranh, nên Hoàng Long lại quay sang tập trung hết vào Phi Long ở trước mặt mình. Còn Dương Kiệt ư, hoàn toàn bị phất lờ không thèm nhìn lấy một cái nữa là. Cách chương.